Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, Hóa Long. Thiên Long Ngọc Bích tồn tại không biết bao lâu. Tự Đại Hạ Hoàng thất cùng nơi này kiến lập lên hoàng cung về sau, chính là thuộc về Đại Hạ Hoàng thất. Bên trên phương chính là một con bạch ngọc chân long lưu lại lực lượng tạo thành, ẩn chứa đạo nguyên cảnh lực lượng cùng bạch ngọc chân long bản thân long chi lực. Mà cái này một ngọn núi vốn là gồm có đặc thù năng lượng tồn tại, làm cho phạm vi 30 trượng bên trong đại đạo chân ý 10 phần rõ ràng, vượt xa những nơi khác. Vì lẽ đó, Thiên Long Ngọc Bích mới sẽ để cho người đỏ mắt. Tần Phong ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên, hai con mắt hơi bế lên, tựa hồ không có ở cảm thụ Thiên Long Ngọc Bích tồn tại, rồi lại như là thâm nhập Thiên Long Ngọc Bích bên trong. Làm Tần Phong lần thứ hai mở hai mắt ra, hắn đứng lơ lửng trên không, đứng ở một tòa hoàn chỉnh đại sơn trước mặt, nhưng là từ đại sơn xung quanh tiêu tán mà ra khí tức, có thể cảm ứng được đây là Thiên Long Ngọc Bích chỗ đại sơn. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn tới, một con dài đến vạn trượng cự long vu trường không bên trong xuất hiện. Toàn thân trắng noãn như ngọc, mỗi một mảnh long lân cũng ẩn chứa khí tức thần bí, ẩn chứa đại đạo khí tức, ẩn chứa chân long khí tức. Bạch ngọc chân long bế nghễ bầu trời, tùy ý quét mắt đại sơn. Long chảo sau đó vung lên, một luồng giống như thiên uy đồng dạng lực lượng phun trào, trong nháy mắt vồ nát nửa tòa đại sơn. Trên long chảo tiêu tán đi ra chân long chi lực, xâm nhiễm ở phía trên ngọn núi lớn, cái kia cứng rắn thạch đầu từ từ hóa thành trắng tinh ngọc chất. Bạch ngọc chân long tiện tay chảo một cái, trong tay nửa tòa đại sơn hóa thành vô số nhỏ vụn vương vãi xuống. Sau đó bạch ngọc chân long bay lên không trung mà lên, nắm bắt vân nắm sương mù, biến mất không còn tăm tích. Tần Phong lần thứ hai mở hai mắt ra, hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trước mắt chỗ là Thiên Long Ngọc Bích, căn bản không tồn tại bạch ngọc chân long, không tồn tại nhỏ vụn thạch đầu. Bạch ngọc chân long, Tần Phong âm thầm một lời, vừa nãy tình huống đó thật sự là huyền diệu. Thiên Tâm đạo thể cùng Hóa Long thành thần đạo tác dụng, càng để ta tận mắt chứng kiến lúc trước bạch ngọc chân long cử động. Vậy chính là đạo nguyên cảnh cường hãn trình độ sao? Đạo chi cảnh tu sĩ chia làm đạo sơ kính, đạo linh cảnh, đạo nguyên cảnh, đạo chân cảnh, đạo thiên cảnh. Đạo sơ kính tu sĩ dĩ nhiên thuộc về một cái khác tầng thứ sinh mệnh, chớ nói chi là đạt đến đạo chi cảnh cấp độ thứ ba đạo nguyên cảnh. Bày ra thực lực, đối với đại đạo chân ý khống chế, cũng đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Rồng, chân long, Tần Phong lẩm bẩm một lời, lòng có ngộ ra. Sau đó, hắn vận chuyển Hóa Long thành thần đạo, bắt đầu tu luyện lên cái này một môn trung giai đạo công. Theo Hóa Long thành thần đạo vận chuyển, thiên địa linh khí hướng về Tần Phong điên cuồng hội tụ mà đi. Ở Thiên Long Ngọc Bích xung quanh, lưu lại một chút bạch ngọc chân long lực lượng, lại cũng thoát ly Thiên Long Ngọc Bích, hướng về Tần Phong thân thể mà đi, dần dần dung nhập vào Tần Phong bên trong thân thể. Thiên địa linh khí, bạch ngọc chân long lực lượng, ở hai cỗ lực lượng dưới tác dụng, Tần Phong thân thể sản sinh thuế biến, huyết nhục, xương sọ, tổ chức, tế bào đều tại không ngừng thuế biến, ẩn chứa mỗi loại huyền diệu, lại càng là ẩn chứa một loại long tộc uy nghiêm. Tần Phong công pháp vì là huyết linh chân quyết, tế bào năng lực vốn là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng theo bạch ngọc chân long lực lượng gia nhập, tế bào trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh người. Một cái nho nhỏ tế bào cũng ẩn chứa khủng bố mà kinh người lực lượng. Cái này chính là bạch ngọc chân long lực lượng. Đây là Hóa Long thành thần đạo. Hóa Long thành thần đạo là một môn trung giai đạo công, Huy thế này huyền diệu trình độ, tự nhiên không phải là đồng dạng công pháp có thể so sánh với. Đến lúc đem hóa long thành thần đạo đạt đến viên mãn cảnh giới, chính là có thể hóa thành chân long, có thể so với đạo linh cảnh tu sĩ, cực kỳ mạnh mẽ, nếu là được cơ duyên, lại càng là có thể thành tựu đạo nguyên cảnh long thân. Dường như bạch ngọc chân long, ngũ trảo kim long kinh khủng như vậy tồn tại. Thời gian chuyển rời, một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ, Tần Phong không ngừng cắn nuốt thiên địa linh khí, để tế bào thân thể sản sinh biến hóa. Nhưng cho dù là vụ hóa thiên địa linh khí, vẫn vô pháp thỏa mãn thân thể hắn hồi lâu. Hơn nữa bạch ngọc chân long lực lượng, đều có chút thua chị kém em. Không được, lực lượng quá yếu. Cho dù là để ta hóa long thành thần đạo có chỗ đề bạt, nhưng cũng đề bạt không nhiều. Vân Long chín tâm hoa. Tần Phong trong lòng hơi động, lấy ra một cây dược tài, đem Vân Long chín tâm hoa cho dùng mà xuống. Theo Vân Long chín tâm hoa dùng, một cái dược lực bàng bạc ở cơ thể bên trong tán ra, cấp tốc phối hợp hóa long thành thần đạo dung nhập vào thân thể mỗi một tế bào bên trong. Một ngày, hai ngày, năm thiên, dòng dã năm thiên thời gian trôi qua, Tần Phong trên thân gồ lên bạo ngược khí tức rồi mới dần tản đi. Thân thể lộ ra da rẻ, trắng noãn như ngọc, ẩn chứa một chút thần quang. Từ Tần Phong trên thân phát ra khí tức, cũng ẩn chứa một luồng khủng bố mà kinh người khí tức. Hai con mắt hơi trợn ra, nhìn thấy một đôi bế nghễ bầu trời. Vô thượng vương uy hai con mắt, giống như cái kia chí cao vô thượng tồn tại, nhưng nhìn thật kỹ, như một đôi long mục, uy nghiêm bá đạo, hai con mắt từ từ khôi phục lại trạng thái bình thường. Tần Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hóa long thành thần đạo đại thành, Tần Phong vui sướng trong lòng không ngớt. Hóa long thành thần đạo đại thành trạng thái, hắn có thể mượn một phần chân long uy năng, có thể để thân thể long hóa, đạt đến đạo chi cảnh tầng thứ. Tần Phong chậm rãi đưa tay phải ra, trên tay phải xuất hiện từng mảng bạch ngọc sắc long vảy. Mỗi một mảnh long lân cũng ẩn chứa ánh sáng thần thánh. Hóa long thành thần đạo tu luyện, cần quán tưởng chân long, do đó hóa thành một loại nào đó chân long. Bởi Tần Phong ở Thiên Long Ngọc Bích trước tu luyện hóa long thành thần đạo. Hơn nữa Thiên Long Ngọc Bích bên trong lưu lại bạch ngọc chân long lực lượng. Vì vậy, hắn hóa long thành thần đạo, hóa thành chân long vì là bạch ngọc chân long. Hóa long, một đạo tiếng kinh ngạc âm từ một bên vang lên. Tần Phong nghiêng đầu nhìn một lát, là Đại Hạ Trúc Tửu. Đại Hạ Trúc Tửu mặc dù cách ra Thiên Long Ngọc Bích, nhưng không có đi xa, thỉnh thoảng quan sát đến Thiên Long Ngọc Bích tình huống. Ở Thiên Long Ngọc Bích hiện ra đại lượng linh khí thời gian, hắn liền cảm thấy có chút kỳ quái. Vì vậy, đi tới Thiên Long Ngọc Bích trước mặt, nhìn thấy Tần Phong tu luyện hóa long thành thần đạo, vô cùng to lớn linh khí, bạch ngọc chân long lưu lại lực lượng. Hai cỗ lực lượng không ngừng tràn vào Tần Phong trong thân thể. Tần Phong trên thân khí thế cũng làm cho người kinh hãi cực kỳ. Cho dù là hắn cái này một cái Đại Hạ Trúc Tửu, có cảm giác đến cường đại áp lực. Loại cảm giác này tương tự với đối mặt đạo chi cảnh tu sĩ. Tần Phong muốn đột phá đạo chi cảnh, Đại Hạ Trúc Tửu trong lòng hiện lên một ý nghĩ, nhưng rất nhanh sẽ biết rõ cũng không phải là như vậy. Tần Phong trên thân khí thế tuy nhiên cường đại, vừa vặn khí tức phía trên vẫn như cũ là vô thượng cảnh hậu kỳ tầng thứ. Vẫn chưa có chỗ đề bạt, hiển nhiên là một loại nào đó công pháp dẫn đến, nhất là Tần Phong hấp thu bạch ngọc chân long lưu lại lực lượng. Thân thể từ từ xuất hiện bạch ngọc sắc dáng vẻ, để hắn khá là lưu ý. Làm phát hiện, Tần Phong khí tức không có một chút nào chịu ảnh hưởng. Vì vậy không có đem Tần Phong làm tỉnh lại, làm tu luyện kết thúc.